Nhị tiểu thư, hôm nay lại chạy trốn sao? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, trên xe ngựa, ta xấu hổ mân mê tay. Không nói lời nào, Dương Thầm tháo mũ giáp ngồi bên. Nhíu mày, không phải yêu tiền như mạng sao? Sao 30 vạn lượng còn chưa trả? Đã chạy, ta ngẩng đầu, 30 vạn lượng, Dương Thầm kéo ta vào người. Đúng vậy, ta sai người tìm nàng ở Kha Châu để trả tiền. Ai ngờ nàng bán cả biệt viện, biến mất 3 năm, nay lại đưa 8 triệu đấu lương thảo đến. Hắn còn nhớ 30 vạn lượng của ta. Ta nhìn Dương Thầm, tâm trạng phức tạp, xa nhân vật chính mới sống được. Ta chỉ muốn làm người dân có tiền, sống ngày tháng yên ổn. Ta cười gượng cúi đầu. Vậy 30 vạn lượng, sau này, còn trả không? Dương Thầm nheo mắt, Thẩm Lăng Xương, ta không hiểu nàng nữa rồi. Nói nàng yêu tiền, 8 triệu đấu lương thảo này, chắc đã tiêu sạch 3 năm tích lũy của nàng. Ta vội xua tay, vương gia không cần hiểu. Lăng Xương là nữ nhi của tội thần, không đáng để vương gia bận tâm. 8 triệu đấu lương thảo này, chỉ muốn góp chút sức mọn. Dương Thầm buông ta ra, người trên triều có nửa số như nàng, Bắc Cương không đến nỗi này. Ta cúi đầu, lâu sau mới lên tiếng. Thật ra, dân nữ không phải không cầu. Nghe ta nói, Dương Thầm nhớn mày, ghé sát tai. Ồ, vậy nàng nói xem, nàng muốn gì, ngoài 30 vạn lượng. Cái khác, chỉ cần nàng nói, bản vương đều cho nàng. Hơi thở ấm áp bên tai, tim ta lỡ nhịp, không khí này, ta liếm môi. Nhìn hắn gần sát, cái đó, ta nói, vương gia đừng nghĩ ta quá đáng. Dương Thầm nhìn môi ta, cười, chỉ cần nàng dám nói. Ta cắn răng, đỏ mặt, vương gia, ta có thương hội, cũng muốn như Đàm gia, sau này ăn theo lương hoàng gia. Nói xong, nam nhân ngừng lại, một lúc sau, Dương Thầm cắn răng nhìn ta. Rồi sao nữa, ta cười híp mắt nhìn hắn. Hết rồi, giây sau, ngực bị siết chặt, ta trợn mắt, thở dồn dập, không biết qua bao lâu, môi hắn chạm vào tai ta. Biết không, ta thật sự muốn cưới nàng, vì nàng thật thông minh, biết chừng mực, cố ý lộ nhược điểm, cố ý yếu uế, rồi nhân lúc ta lơi lỏng, lại bỏ chạy. Hôm đó Thái tử Phi gặp thích khách, thấy xe nàng toàn đồ chạy trốn. Ta đã biết nàng sớm muốn chạy rồi. Vốn ta nghĩ, chuyện đã xong, nàng sẽ không chạy nữa. Ai ngờ nàng vẫn chạy, còn chạy đến nơi ta tìm không thấy. Hơi thở bên tai dồn dập, ta vội đẩy hắn ra. Nhìn lên, mắt đầy kinh hoàng, vương gia chỉ không cam lòng. Dân nữ chỉ là con thứ của tội thần, không đáng để vương gia nhớ. Vương gia chỉ thấy dân nữ là người đầu tiên không động tâm với ngài. Dù ngài dùng tiền, địa vị, thậm chí ngầm ám chỉ hậu viện, nhưng vương gia, dân nữ đã sớm nói, không phải muốn chơi chiêu. Dương Thầm nắm cằm ta. Đúng, nàng nói muốn tự do, nhưng sao nàng biết, ta không cho nàng tự do. Ta cười, thôi, hôm nay dân nữ thất lễ. Thương hội ngài coi như không nghe gì. Nay lương thảo đã đến, có đại quân của ngài hộ tống, dân nữ cũng xong việc. Dân nữ cáo từ. Thấy ta đứng dậy, Dương Thầm lại kéo ta vào lòng. Ta hoảng sợ kêu, Dương Thầm, ngươi làm gì thế? Dương Thầm nhìn ta cười, biết nàng khiêm nhường cũng là giả mà, dám gọi tên bản vương, lá gan không nhỏ. Ta hít sâu, vội cúi đầu. Dân nữ không dám, thấy mắt ta đầy hoảng sợ. Dương Thầm nói, nàng sợ gì, không muốn ăn lương hoàng gia sao? Chờ ta đại thắng trở về sẽ cho nàng ăn. Mắt ta sáng lên, thật sao? Dương Thầm thấy ta đầy vui mừng. Thở dài, đội mũ giáp đứng dậy ra ngoài. Bản vương nhất ngôn cửu đình, nhưng đại quân vào thành. Lương thảo nàng phải giao đến doanh trại Nhung Thành. Yên tâm. Đường này bản vương cho 500 người hộ tống, đến nơi rồi đi cũng không muộn. Ta thở phào, Vậy cảm ơn vương gia. 23. Chiến tranh Bắc Cương gian nan. May lương thảo cung ứng đủ. Man tộc vốn tổn thương nặng nề dưới tay Ninh Viễn Hầu cũng bị tiêu hao. Cuối cùng hết đạn dược. Bị Dương Thầm đánh bại. Chiến tranh Bắc Cương đại thắng. Cả nước mừng rỡ. Ta được Dương Thầm đích thân đưa về kinh. Trở lại kinh luận công hành thưởng. Đến thương hội Lý Thị. Vì có công giúp Bắc Cương. Từ nay cũng ăn lương hoàng gia. Vì mối quan hệ này. Không đến nửa năm. Cửa hàng bị phá sản vì gom lương thảo cũng dần hồi sinh. Còn Dương Thầm nợ 30 vạn lượng trực tiếp bị xóa. Trả lại, Ngọc Chi Xuân, bảo ta tiếp tục kinh doanh. Còn mở cửa hàng đặc quyền ở Tây Quan. Làm, hàng quốc gia, xuất khẩu, kiếm tiền đầy túi. Nhưng đổi lại, trụ sở thương hội Lý Thị bị rời về kinh. Thải Hoàn cũng về, Thánh Thượng đã trưởng thành. Dương Thầm dần giao lại chính sự. Có thời gian rảnh là hắn lại đến thương hội. Ta bận rộn kiểm kê sổ sách trong thư phòng. Hắn mang tấu chương ngồi đối diện. Đuổi không đi, ngại không đuổi được. Nói lớn tiếng, hắn lại nói đến xem ta ăn lương hoàng gia thế nào. Cứ ngồi đối diện ta. Không chịu đi, sau này ta ốm bệnh. Một tháng ở thư phòng trong phủ làm việc. Hắn trực tiếp vào phủ. Sai người đưa đồ bổ, một bên nhìn ta uống, một bên phê tấu chương. Không chịu nổi, ta lại đến thương hội làm việc. Kiểm kê xong sổ sách, hắn theo ta đến cửa hàng. Nói là vi hành nhưng lại dính như cao dán chó không rời. Nhưng may trừ việc đó ra, hắn cũng không làm gì quá đáng. Gặp vấn đề giao dịch trong thương hội, có thể trực tiếp bàn với hắn, cũng bớt phiền. Một năm sau, thấy thương hội dần ổn định, ta giao hết việc cho Thải Hoàn. Thải Hoàn từ cô nương yếu đuối nay phát tướng thành quý phụ. Bàn tay trắng nõn đeo vòng ngọc lục, mặt cười lộ lúm đồng tiền. Rất giàu có, nhưng dù trước mặt hay sau lưng, vẫn quen gọi ta là tiểu thư, không bỏ được. Gần tháng 9, thấy ta nửa đêm dậy thu dọn xe. Nàng ấy kinh ngạc. Tiểu thư, người lại đi đâu? Ta xua tay, nghe nói Tân Bắc có suối nước nóng. Ta định xem có phát triển làm biệt viện không? Thải Hoàn nhìn quanh, khẽ giọng, vương gia biết không? Ta thắc mắc, liên quan gì hắn ta? Thải Hoàn ngập ngừng, ta không để ý, hôm sau trời chưa sáng. Ta dẫn hộ vệ ra khỏi thành, trên đường ta buồn ngủ, đến trưa tỉnh dậy. Xoay người lại chạm phải cánh tay của ai đó. Ta lập tức tỉnh táo. Ngước lên. Trong xe không biết từ khi nào đã có thêm một người. Nam nhân một thân bạch y. Tóc đen búi cao. Tựa cửa sổ. Nhìn phong cảnh bên ngoài. Trông rất phiêu giật. Ta sửng sốt. Dương. Dương Thầm. Sao ngài lại ở đây? Không phê tấu chương sao? Không lên chiều sao? Thấy ta tỉnh. Dương Thầm mới quay đầu. Thánh thượng nên học cách độc lập. Chẳng lẽ còn muốn ta phải cầm tay chỉ việc sao? À, đây là lời của Nhiếp Chính Vương trong nguyên tác sao? Ta dụi mũi. Mấy năm trước ngài vất vả lật đổ thái tử. Ta tưởng ngài ham quyền lực. Dương Thầm cười. Nếu nàng thấy cái khổ của dân, cũng muốn lật đổ thái tử. Thánh thượng tính tình thuần lương, không bạo ngược như Chu Thịnh. Nếu giao thiên hạ cho Chu Thịnh, sợ một ngày không xa sẽ mất nước. Ta nuốt nước bọt, lùi lại. Vậy ngài theo ta làm gì? Ngài không có việc sao? Hắn nhìn ta, mắt cười. Có chứ, ta muốn làm từ mấy năm trước rồi. Ta trừng mắt, vậy ngài đi làm đi. Theo ta làm gì? Dương Thầm thấy ta trốn vào góc, không kéo ta, lại tự đến gần. Thật ra mấy năm trước ta muốn biết, cái nhị muội gọi là tự do, rốt cuộc là gì mà nhị muội tâm cơ làm nhiều việc, muốn chạy đến đâu mới có thể sống cuộc sống mình muốn. Hắn nắm tay ta, nên ta đi theo xem nhị muội lần này muốn chạy đến đâu. Ta ngây người, ngài, đùa sao, ta đi du ngoạn khắp nơi ngài cũng theo sao. Dương Thầm nhìn ta, mắt toàn là hình bóng của ta. Vậy thì sao? Nhìn bản vương giống đùa không? Gió tháng 9 bất chợt thổi vào xe, làm mái tóc Dương Thầm tung bay. Ta ngây ngẩn nhìn hắn, lại quay sang nhìn lá thu ven đường. Bây giờ đã là tháng 9, nhưng dù sao, đây cũng không phải kiệu hoa của Đàm gia. Hết cách chương.